Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, Sở Phong vs Ma Nữ. Đối với Sở Phong tới nói, tấm lưới này thì cùng đồng dạng đồ chơi không hề khác gì nhau. Muốn là loại này thần thiết rơi vào Sở Phong trong tay lời nói, Sở Phong chắc chắn sẽ không dạng này sử dụng. Hắn hội trước dùng lôi điện trước thối luyện một phen, đợi đến dùng lôi điện thối luyện tốt về sau, tại dùng đại hỏa thiêu đốt một lần. Đương nhiên, Sở Phong dùng lôi điện cùng đại hỏa cũng không phải phổ thông lôi điện cùng đại hỏa, mà chính là hắc ma pháp, thuần chủng hắc ma pháp không ngừng lực công kích cường hãn. Hơn nữa còn thật nhiều diệu dụng, dùng lôi cùng lửa thối luyện sau đó, thần thiết đem sẽ biến 10 phần cứng cỏi, nhưng là hiện tại không thể được. Tấm lưới này đối với Sở Phong tới nói, quá giòn, ngươi đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn. Coi như ngươi là vũ vương bát giai, cũng không có khả năng theo chúng ta bảo vật bên trong đào thoát ra ngoài. Tấm lưới này đã từng thậm chí muốn ngủ chết qua một vị vũ vương cửu giai đỉnh phong cường giả. Ba cái vũ vương lúc này đều suy cười rộ lên. Tấm lưới này cũng không bình thường, là thất tà ma quân cùng một chỗ luyện chế ra đến bảo vật, chuyên môn bị bọn họ giao cho nữ tử này, để nữ tử đến dùng để phòng thân. Lúc bình thường, tấm lưới này đều sẽ bị nữ tử dùng đến giữ được chính mình mái tóc. Chỉ có đến tránh thức quyết chiến thời điểm, nữ tử mới có thể đem tấm này lưới lấy ra dùng. Đánh đối thủ trở tay không kịp, nữ tử vẫn là vũ vương cấp 7 thời điểm, đã từng dùng tấm lưới này vây khốn một cái vũ vương cửu giai cường giả. Cường giả kia trong lúc nhất thời lơ là sơ suất, không nghĩ tới nàng một chiêu này, cho nên vậy mà trực tiếp chết thảm tại trong tay nàng. Nàng biết tấm lưới này uy lực, cho nên nghe đến Sở Phong nói như vậy, nàng cũng không khỏi đến cười một tiếng. Tiểu đệ đệ, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút a. Cẩn thận gió quá lớn, lóe đầu lưỡi, mặc kệ ta làm sao cẩn thận, đều che giấu không các ngươi cầm một chương đồ chơi lưới rách tới giết ta sự thật. Sở Phong lạnh, lùng nói, đã như vậy, chúng ta hôm nay rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng muốn như thế nào theo trong cái lưới này đi ra. Ba cái áo đen võ giả vừa sợ lại giận, lạnh hừ một tiếng nói ra. Sở Phong không có trả lời, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là đợi đến tấm lưới này bắt đầu co lại khi còn bé, Sở Phong lại bắt đầu đọc chú ngữ. Hắc ma pháp hỏa hệ ma pháp bị Sở Phong phát động, ngọn lửa màu đen quấn quanh ở Sở Phong trên ngón tay. Sở Phong hướng về cái này tấm lưới lớn nhẹ nhàng vạch một cái, giống như một kiếm theo vào chiều chạm xuống tới. Ngay sau đó, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo lưới lớn cứ như vậy bị cắt thành hai nửa. Ba cái áo đen vũ vương còn chưa kịp giật mình, Sở Phong đã từ nơi ngón tay bắn ra đi mấy cái đạo kiếm quang, giằng bọn họ đầu chém xuống tới. Ngươi, ma nữ trừng to mắt, bên trong tràn đầy thật không thể tin. Tấm lưới này chế tạo đến cỡ nào gian khổ, chế tạo sau khi đi ra hiệu quả tốt bao nhiêu, chỉ có một mình nàng biết. Lúc trước, tham dự luyện chế cái này tấm lưới lớn thất tà ma quân đều là vũ vương đỉnh phong cảnh giới lão tiền bối, nhiều như vậy lão tiền bối luyện chế ra đến van, vốn là có thể bảo hộ nàng tại vũ vương cảnh bên trong ngang dọc. Nhưng là hôm nay lại bị người dùng một ngón tay bị chém đứt. Nàng cuối cùng là bắt đầu tin tưởng, thánh quang ma quân cũng là Sở Phong giết chết. Tiểu đệ đệ, người thật đúng là hoảng sợ. Tỷ tỷ nhảy một cái, xem ra tỷ tỷ không xuất thủ đã không được chứ. Ma nữ cười hì hì, theo chính mình trên ghế ngồi đi xuống. Ngươi cũng có thể ngồi đấy, chờ ta chảm ngươi đầu lâu. Sở Phong lạnh nhạt cười, không hề sợ hãi chút nào. Nữ nhân này rất mạnh, đã là vũ vương đỉnh phong, loại này người dậm chân một cái, liền có thể để cổ võ giới rung động một phen. Nhưng là bởi vì có Bạch Hiên những người kia chế ước, cho nên bọn họ rất ít xuất hiện tại cổ võ giới bên trong. Tựa như là chuột chạy qua đường một dạng, yên tĩnh trốn ở tối tăm trong góc, yên tĩnh chờ đợi lấy săn bắt cơ hội. Nhưng là, đáng tiếc bọn họ chọn sai con mồi. Gặp phải Sở Phong, bọn họ chỉ có một đường chết xuống tràng. Tiểu đệ đệ, ngươi khẩu khí quá lớn. Mà nữ lại một lần nữa mở miệng, lộ ra đến vô cùng xinh đẹp. Đã ngươi không nguyện ý ngồi đấy để cho ta chém xuống đầu, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi đại chiến một trận, để ngươi chết đẹp mắt một số. Sở Phong lạnh nhạt nói, bên trong có một ít hung hăng càn quấy vị đạo. Vậy liền để tỷ tỷ nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, cũng dám như thế càn rỡ. Chết tại tỷ tỷ trong tay Vũ Vương bát giai cường giả cũng không ít đây. Ma nữ trong nháy mắt biến, đến bắt đầu cuồng bạo, không giữ lại chút nào địa đem chính mình tu vi toàn bộ hiển lộ. Nàng xác thực rất mạnh, so với thánh chủ mạnh hơn rất nhiều. Liền xem như thánh chủ tu vi không có so với nàng kém, thực lực vẫn như cũ cùng nàng có chênh lệch rất lớn. Sở Phong biết, đó là bởi vì thánh chủ không có hoàn toàn chui vào hắc ám, cho nên mới không thể rằng hắc ám lực lượng vận dụng càng tốt hơn. Nhưng là nữ nhân này không giống nhau, bản thân liền là thuộc về hắc ám thất tà ma quân một trong. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm đem hắc ám nắm giữ 10 phần thấu triệt. Nàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng ở trương hư không một chút. Hư không biến đến có một ít vặn vẹo, một miệng hắc động một dạng đồ vật theo trong tay nàng đi ra ngoài, hướng về Sở Phong đánh tới. Sở Phong né tránh đi qua, cái này hắc cầu đánh ở trên tường, vậy mà dễ dàng đem vách tường hòa tan. Hơn phân nửa mặt tường đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Trang diện 10 phần dọa người. Tiểu đệ đệ, đã ngươi muốn ngông cuồng hơn, vậy sẽ phải lấy ra một chút xíu cuồng vọng thực lực mới được. Không phải vậy chiêu tiếp theo tỷ tỷ liền trực tiếp muốn tính mệnh của ngươi. Ma nữ cười khanh, khách, thân thủ theo hư không bên trong lấy ra một thanh hắc ám kiếm. Thanh kiếm này đồng dạng là đã từng thất tà ma quân đưa cho nàng lễ vật. Cảm nhận được thanh kiếm kia phía trên khí tức, Sở Phong mắt màng cũng đột nhiên ở giữa híp mắt một chút. Phối hợp với thanh kiếm này, nữ nhân này rất nguy hiểm, vượt xa khỏi hiện tại chiến lực. Ngươi biết không, ta đã từng dùng thanh kiếm này chảm giết một cái vừa mới đột phá Vũ Vương cảnh cường giả. Ma nữ cười hắc hắc, nhẹ nhàng hướng về Sở Phong chém tới. Sở Phong triệt để xù lông, cũng không dám nữa ẩn tàng, đem chính mình ác ma chi thể tỉnh lại, thì ngay cả mình hắc ma pháp cũng tất cả đều thi triển đi ra. Sở Phong biểu hiện ra ngoài chiến lực đã đủ để chém giết lúc trước ma nữ, nhưng là ngộ đến bây giờ ma nữ, Sở Phong vẫn là tại khắp nơi ăn quả đắng, căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Sở Phong vừa đánh vừa lui, vết thương trên người cũng dần dần tăng nhiều. Tại ma nữ chèn ép phía dưới, trong thân thể của hắn tu luyện giá trị lại một lần nữa chậm rãi chuyển động. Tu luyện giá trị đều tích xúc tại Sở Phong trong thân thể, lượng quá lớn, căn bản không có biện pháp toàn bộ luyện hóa. Chiến đấu tựa như là chất xúc tác một dạng, có thể cho Sở Phong càng nhanh địa đem tu luyện giá trị hoàn toàn luyện hóa. Ngươi quả thật làm cho người rất kinh ngạc, thuần chủng ác ma chi thể, lại thêm cổ quái ma pháp, tỷ tỷ đều không đành lòng giết ngươi, nhưng là, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ma nữ trừng mắt, phát từ bản thân một kích mạnh nhất, đã từng nàng cũng là bằng vào một chiêu này chảm cái kia vừa mới đột phá Vũ Vương cảnh siêu cấp cường giả. Đúng lúc này, Sở Phong thể nội kinh khí giống như một đạo hồng thủy, triệt để đem cảnh giới ở giữa ngăn cách xông phá. Vũ Vương cửu giai, cái này chém xuống một kiếm đến, chỉnh cái biệt thự đều đang lay động, bên trong lực lượng đủ để miểu sát Sở Phong, thuận tiện để Sở Phong bạn gái cũng biến thành tro bụi. Nhưng là sau một khắc, ma nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Sở Phong vậy mà dùng hai ngón tay kẹp lấy nàng kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.